lập tức trở về. Hàn Vũ Liên quyết định thật nhanh. Bốn người quay đầu lại, nhưng đi nửa ngày trời sau, bọn họ đều là chán nản ngừng lại, đi ra không được. Bọn họ rõ ràng không có tiến vào sơn cốc quá xa, theo lý thuyết quay đầu lại đi mười mấy phút đồng hồ là có thể đi ra ngoài, nhưng bao lâu vẫn không thể đi ra ngoài, hiển nhiên không bình thường. Mất phương hướng, bằng không bọn họ làm sao có thể đi ra không được, đây cũng không phải là mê cung. Là sương mù này, Chu Hằng đột nhiên mở miệng nói, có tác dụng mê hoặc thần trí. Ba người Hàn Vũ Liên nhất thời tỉnh ngộ, Mao Hiền Chí nói. Vậy chúng ta nín thở, bốn người theo lời mà đi, nhưng vô dụng, cho dù là võ giả nín hơi thời gian dài, cũng không đủ để cho bọn họ đi ra khỏi sơn cốc, nửa giờ sau bọn họ vẫn là ở tại chỗ. Thời gian đã đến ban đêm, nơi này vốn là tràn ngập sương mù, nhất thời càng lộ ra vẻ u ám, có cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Làm như thế nào chúng ta sẽ bị vây chết chết ở chỗ này sao? Thanh âm Lục Thanh đã run rẩy, không có nghe lúc trước Hàn Vũ Liên đã nói ư, 10 người đi vào thì có 9 người vĩnh viễn ra không được. Trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó cho no, dưỡng đủ tinh thần, ta nhất định sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Hàn Vũ Liên nghiêm nghị, chẳng qua là ngay cả chính nàng đều chưa hẳn tin tưởng. Chu Hằng khoanh chân ngồi, thử câu thông đoạn kiếm màu đen trong đan điền, đây là Cốc Truyện Audio.com, một thần vật nói không chừng có thể có kỳ hiệu. Ông, mười mấy phút đồng hồ sau, hắc kiếm đột nhiên nổi lên phản ứng, thả ra một đạo ba động. Giống như một tảng đá rơi vào trong hồ nước, cả biển sương mù đột nhiên nổi lên sóng lớn, nổi lên phong vân mênh mông. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không muốn chết a! Lục Thanh cùng Mao Hiền Chí không tự chủ được cũng là kinh hô lên, mê vụ tử cốc hung danh hiển hách, biến hóa này hết sức quỷ dị, cũng không phải do tinh thần bọn họ không đủ mạnh. Mặc dù Hàn Vũ Liên chấn định hơn một chút, tuy nhiên khó nén khỏi kinh hoàng, dù sao cái này xa xa vượt ra khỏi phạm vi lý giải của nàng. Đi theo ta, Chu Hằng chợt đứng lên, ánh mắt của hắn vô cùng thanh minh, sương mù này cũng không che nổi tầm mắt của hắn nữa. Thanh âm trầm ổn của hắn cho ba người khác dũng khí không rõ, chính là lúc bọn họ vô cùng sợ hãi, có người có thể đứng ra tự nhiên để cho bọn họ không tự chủ được mà dựa vào. Chu Hằng sải bước đi về phía trước, Hàn Vũ Liên ba người theo sát phía sau, thật ra thì bọn họ đối với việc Chu Hằng có thể đi ra ngoài hay không, một điểm nắm chắc cũng không có, chẳng qua là bị sự tin tưởng của hắn cảm hóa mà thôi. Sau khi đi ra khỏi hai dặm đường, sương mù đột nhiên tán đi, một mảnh ánh sao rơi là tả, rộng mờ trong sáng. Thực sự đã đi ra ngoài, Mao Hiền Chí cùng Lục Thanh đều là hoan hô một tiếng, hai người kìm lòng không đặng mà ôm nhau, tràn đầy vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Ngươi làm như thế nào? Hàn Vũ Liên càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên luyện thể tầng 7 này. Gì, người này mấy ngày trước không phải là mới luyện thể tầng 7 hậu kỳ, sao có thể tới đỉnh phong nhanh như vậy, ăn tiên đan sao? Mao Hiền Chí cùng Lục Thanh lúc này mới nghĩ đến là Chu Hằng dẫn bọn họ đi ra, đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Hằng, phải biết rằng mê vụ tử cốc này cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu mạng người a. Chu Hằng khẽ mỉm cười, nói. Có thể đôi mắt của ta có chút bất đồng cùng người khác, có thể thấy chút ít đồ vật người khác không thấy được. Quỷ sao? Lục Thanh run giọng nói. Trong truyền thuyết có âm dương nhãn, có thể thấy u linh sau khi chết, chẳng lẽ Chu Hằng chính là được những u linh này chỉ dẫn đi ra ngoài? Nghĩ như vậy, Hàn Vũ Liên ba người cũng là kìm lòng không đặng run run một chút, những thứ không biết nì khiến người sợ hãi nhất. Tính tinh nghịch của Chu Hằng chợt nổi lên, nghiêm trang gật đầu, để cho Hàn Vũ Liên mặt mũi trắng bệch, mà Lục Thanh hai người thì ôm càng chặt hơn. Các ngươi chờ ở đây, ta muốn vào xem một chút. Chu Hằng đột nhiên nổi lên hứng thú đối với cái sơn cốc này. Không được, Hàn Vũ Liên lập tức lắc đầu. Ngươi mặc dù chạy ra một lần, nhưng lần sau, những thứ đồ không sạch sẽ kia không nhất định sẽ giúp ngươi. Đồ không sạch sẽ, Chu Hằng sừng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới đối phương là đang nói tới quỷ, không khỏi lộ ra một nụ cười, nói. Không có chuyện gì, ta là bạn tốt cùng bọn họ. Là bạn tốt với quỷ, cái này nghe làm sao cũng làm cho người ta sợ hãi. Mặt của ba người Hàn Vũ Liên không khỏi càng thêm trắng bệch. Vậy, ta với ngươi đi vào chung, Hàn Vũ Liên đột nhiên nói. Cái gì, Chu Hằng xoay người nhìn nàng. Ta là đội trưởng của các ngươi, phải chịu trách nhiệm cho an toàn của mỗi một người. Hàn sư tỷ không sợ không đi ra ngoài được sao? Ngươi không, Cốc Truyện Audio.com, phải nói, rất quen thuộc với bọn họ sao? Chu Hằng không khỏi im lặng, hắn gật đầu, nói, được rồi, Lục Thanh, Mao Hiền Chí, hai người các ngươi chờ chúng ta. Hàn Vũ Liên quay đầu lại chiếu cố hai thiếu niên vẫn đang ôm nhau. Lục Thanh hai người hoàn toàn cũng không có ý muốn cùng vào khe sâu nữa, đang sợ Hàn Vũ Liên cũng muốn bọn họ đồng hành, được nghe lời ấy tự nhiên là rất tốt, gật đầu không ngừng. Chu Hằng sải bước đi về phía trước, Hàn Vũ Liên cùng đi theo, nhưng đi chưa được mấy bước đã ngừng lại, quay đầu lại. Lục Thanh hai người đang lo lắng nàng thay đổi chủ ý, muốn bọn họ đi vào chung, chỉ nghe nàng nói. Hai người các ngươi ôm đủ chưa? Bọn họ lúc này mới phát hiện đang ôm ấp lẫn nhau, vội vàng tách ra, đều có một cổ buồn nôn mãnh liệt xông lên đầu. Chờ bọn hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, chỉ thấy Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên đã biến mất ở trong sương mù, gió rét thổi tới, bọn họ đều là thấy lạnh cả người. Cách Trương,